sự tan chảy của trái tim quỷ. Chương 27, phải làm sao? Góc truyện audio.com. Dầm, bốp, tụi nó cũng xông lên. Hạ lần lượt từng ả một, mấy ả này toàn võ mèo cao. Chẳng thấm tháp gì, bất ngờ, tụi nó bị đánh lén từ đằng sau. Rào, một chậu nước được đổ lên người tụi nó. Tụi nó tỉnh lại, khi nhận thức được điều gì đang diễn ra thì cũng đã bị trói nên không thể làm gì. Nếu tụi nó sử dụng ma pháp, tụi nó có thể dễ dàng cởi trói hoặc hạ hết mấy ả này chỉ bằng một đòn bình thường, nhưng nếu sử dụng pháp thuật, bọn quỷ người sẽ mò đến. Như vậy tụi nó lại là người thiệt thòi nhất. Muốn gì? Hàn Băng cau mày khó chịu. Dám trói nữ vương của bóng đêm ở đây. Đầu dùng đủ rồi chắc. Có đền 10 cái mạng cũng chẳng đủ. Bọn vô liêm sỉ, đánh lén ư, các ngươi là đồ hạ cấp. Nhỏ cũng đã tỉnh, lập tức chửi xối xả. Chát, một âm thanh khô khốc vang lên. Là ả Hồng, ả đã tát nhỏ một cái đau điếng. Nhỏ trợn ngược mắt lên. Đúng là gan tài trời mà. Nhỏ sắp đến giới hạn. Bình tĩnh đi Hải B, cô thấy tình thế cô ổn bèn nhắc nhở. Nhỏ lập tức trấn tĩnh lại. Giờ muốn gì đây? Nhỏ hỏi với khuôn mặt u ám. Mày nghĩ tao sẽ làm gì? Ả Hồng chìa một con dao nhọn hoắt ra. Thả tao ra, nhỏ nói, âm điệu như đang kìm nén sự phẫn nộ. Mày nói cái gì? Mày nghĩ tao sẽ thả mày? S-A-S-A-S-A-S-A, mày có điên không? Ả Hồng cười hả hê. Tao nhắc lại lần cuối thả tao ra. Nhỏ thực sự rất bực mình. Sao giọng nghe khô thế em? Khát nước à, chị sẽ cho em uống nước. Ả Hồng nói, lôi hai con nhỏ này đẩy xuống hồ. Ả Tuyết như hiểu ý, ngay lập tức ra lệnh. Tức thì có mấy con nhỏ đi đến. Lôi tụi nó đẩy xuống hồ. Làm sao đây? Không được sử dụng phép thuật thì sao có thể thoát ra được? Tay chân thì đang bị trói. Cô khi bị rơi xuống thì chỉ nhìn theo bóng em mình đang dần lịm đi vì thiếu oxy. Lòng đau như cát, nhỏ thì mặt tím tái. Ngước mắt lên nhìn mấy ả trên mặt hồ với khuôn mặt thù hận. Nhỏ dần ngất lịm, hình ảnh cuối nhỏ thấy đó là khuôn mặt của Thiên. Nhỏ nhớ khuôn mặt đó đã động viên nhỏ. Mỉm cười với nhỏ, một nụ cười như nắng mai. Nhỏ luyến tiếc nụ cười đó. Hai chị em dần dần thấy thân thể mình trở nên yếu ớt rồi bỗng chìm vào vô thức. Cách chương.